Mịch Tiên Lộ, chương 115, ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIPVANDANVN VIPVANDANVN VIPVANDAN. Việt Nam chương 115, ước hẹn. Văn bối Hoàng Thiền Hàn, làm thông tuân tử đã hơn 20 năm, ra mắt tiền bối. Lão nhân khom người nói, tốt ngươi ngồi xuống đi, nếu có thể trả lời bản tọa mấy vấn đề, làm cho bản tọa thỏa mãn, sẽ không thiếu ích lợi của ngươi. Triệu Địa tiện tay bố trí một cái cách âm thuật bao bọc hắn và lão nhân ở bên trong, thấy tình cảnh này, trưởng quỹ quán trà liền biết điều hành lễ rời khỏi trà thất. Xin hỏi tiền bối có vấn đề gì? Văn bối mà biết nhất định sẽ nói hết. Lão nhân nói, ngươi có biết nơi nào trong phường thị có thể mua được con rồi thực lực trúc cơ kỳ chăng? Triệu Địa hỏi thẳng vào vấn đề, tiền bối muốn mua con rối thực lực trúc cơ kỳ ư, VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Lão nhân hơi kinh ngạc hỏi lại hắn, sau đó mỉm cười nói. Ha ha, tiền bối có điều không biết, khô lỗi thuật trong toàn bộ tinh thần hải chi có một nhà thiên cơ môn của phương trượng tiên đảo quản lý, không còn phái khác. Mà thiên cơ môn lấy khô lỗi thuật cao cấp trên trúc cơ kỳ làm bí mật trong môn, không truyền ra ngoài. Tất cả môn nhân đệ tử đều phải hạ huyết thệ, không thể truyền thuật này cho người ngoài môn phái. Mấy ngàn năm qua đều là như vậy. Bởi vậy, trong toàn bộ tinh thần hải, chỉ có con rối cấp bậc luyện khí kỳ bán ra, con rối trúc cơ kỳ có tiền cũng không mua được. Chỉ có thiên cơ môn có. Nghe nói thiên cơ môn kia cũng chỉ là môn phái nhỏ mà thôi, là duyên cớ gì? Triệu Địa khó hiểu hỏi. Mê muội mất cả ý chí. Lão nhân nhẹ giọng nói. Nghe đồn thiên cơ môn kia, vốn cũng là tông môn lớn rất có thực lực, đã từng xuất hiện qua đại nhân vật rất giỏi, xưng hùng tinh thần hải hơn ngàn năm. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Nhưng các đệ tử sau này lại không chịu phấn đấu, tu vi thua xa tiền nhân, thực lực tông môn dần dần suy sụp đi. Nghe nói tu sĩ của thiên cơ môn, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên nghiên cứu khôi lôi thuật, ngay cả linh thạch mua đan dược cũng dùng để mua nguyên liệu luyện chế con rối, tu vi của bản thân ngược lại không theo kịp. Lẫn lộn đầu đuôi như vậy, tiền bối nói, thiên cơ môn này có thể không dần dần suy nhược sao? Lão nhân dường như cũng không có cảm tình đối với thiên cơ môn, dùng giọng điệu không cho là đúng phân tích nguyên nhân trong đó. Có đạo lý, Triệu Địa khen ngợi, sau đó lại hỏi. Chỉ là bản tọa không rõ, nếu như thiên cơ môn chỉ là môn phái nhỏ, vì sao còn có thể độc bá bí thuật này đến ngàn năm chứ? Lão nhân không trả lời ngay vấn đề của Triệu Địa, sau khi đã suy nghĩ một hồi, nói, vấn đề này của tiền bối, vãn bối cũng không dám kết luận chủ quan. Nhưng theo văn bối tính toán, khôi lỗi thuật kia cũng không phải là môn đạo. Còn VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Đường, gì đặc biệt khó lường. Đồn đãi, nguyên liệu mà con rối cấp bậc trúc cơ kỳ cần dùng đến thậm chí vượt quá pháp khí cực phẩm rất nhiều. Mỗi một con rối trúc cơ kỳ luyện chế thành phẩm đều hơn xa một món pháp khí cực phẩm. Như vậy khó có thể phát huy tác dụng quá lớn, giá cả lại xa xỉ, cho nên dần dần cũng không có người hỏi thăm. Chỉ có tu sĩ thiên cơ môn vẫn coi như bảo vật truyền thừa của môn phái. Thì ra là thế, nói như vậy, ngoại trừ thiên cơ môn, không cách nào mua được con rối thực lực trúc cơ kỳ rồi. Triệu Địa Vân ôm một tia hy vọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ là như vậy. Lão nhân nói, sau đó còn nói thêm, với tu vi của tiền bối, con rối trúc cơ kỳ này cũng không có nhiều ý nghĩa, còn không bằng thêm hai món pháp khí cực phẩm sẽ tốt hơn. Dù sao đi nữa tính linh hoạt của con rối cũng kém xa khi sử dụng pháp khí, huống chi con rối cũng phải không ngừng tiêu hao linh thạch. Nếu như tiền bối muốn con rối giữ nhà hộ viện có thể tốn mấy trăm linh thạch mua một ít con rối luyện khí kỳ cao cấp cũng đã đủ dùng rồi. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, bản tọa biết rồi. Triệu Địa sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi nhận được trả lời hài lòng liền thưởng cho lão nhân mấy khối linh thạch rồi rời khỏi trà thất. Không ngờ không cách nào mua được con rối trúc cơ kỳ, kế hoạch này của Triệu Địa không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngưng hẳn. xem ra sau này có lẽ cần phải đi thiên cơ môn này một chuyến rồi. Trong lòng Triệu Địa thầm nói, nếu như không mua được con rối trúc cơ kỳ, vậy thì mua thêm một ít con rối luyện khí kỳ nữa đi, Triệu Địa nghĩ như vậy. Triệu Địa tiếp tục ở trong phường thị hơn nửa ngày, mua được không ít vật phẩm, phần lớn là tài liệu phụ trợ luyện đan luyện khí, mặt khác cũng mua thêm 2-3 bộ pháp trận tương đối lợi hại. Lần này hắn sẽ phải bế quan một thời gian rất dài, cần một ít pháp trận phòng ngự mạnh mẽ bảo vệ động phủ. Vốn hắn cũng có không ít pháp trận, nhưng phần lớn đều đã tổn hại hoặc bị hủy. Ngoại trừ điều này, hắn cuối cùng cũng đã mua được mấy viên yêu đan giao VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam Long cấp 2, trở về có thể luyện chế ra 2-3 lô hóa giao đan sơ cấp. Sau khi dùng tiểu đỉnh để TSNG, tin tưởng có cơ hội rất lớn làm cho băng phong xà của hắn tiến giai thành linh thú cấp 2. Nếu không phải nội đan của yêu thú giao long quý hơn 2 lần so với yêu đan phổ thông, hắn nhất định sẽ mua thêm một ít. Triệu Địa mang theo 2 túi trữ vật đầy trở về đến Tây Tinh Đảo. Theo thường lệ sau khi đi một vòng quanh phường thị, hắn lại đi Viễn Thiếu Phong giao ra một số lớn linh thạch, sau đó không dừng lại ở đây nhiều, mà đi thẳng tới đảo của hắn. Lạc Già đảo, vừa bay đến gần Lạc Già sơn mạch, Triệu Địa đã biết được thông qua pháp bàn trong tay, trong lục luân tuyệt linh trận có người vẫn không nhúc nhích dường như đang đợi mình. Mà sau khi Triệu Địa tới gần hơn một chút, đã cảm ứng được tu vi luyện khí kỳ của đối phương, đồng thời tương đối quen thuộc, vì vậy hắn chậm rãi đi tới trước người này. Ở trên một ngọn núi nhỏ, một thiếu nữ một thân màu lục lắng lặng ngồi xếp bằng. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Triệu Địa cũng liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu nữ này chính là tiểu anh cô nương năm đó ở huyền dịch các đã tiếp đón hắn, chỉ là lúc này tu vi của nàng đã là luyện khí kỳ tầng 12. Hình dáng dung mạo của tiểu cô nương này không chút biến hóa so với 20 năm trước, ngũ quan vô cùng tinh xảo, trên trán mang theo một tia ngây thơ. Với tu vi luyện khí kỳ của nàng, cho dù đã tu luyện một ít công pháp có công dụng chú nhan cũng tuyệt đối không cách nào làm được 20 năm không chút thay đổi. Xem ra, năm xưa viên chú nhan đan kia, rất có khả năng đã được nữ tử này dùng rồi. Văn bối từ anh, tham kiến tiền bối. Thiếu nữ nhìn thấy Triệu Địa, mừng rỡ tiến lên hành lễ nói. Ngươi là đặc biệt ở nơi này chờ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ không biết ta không thích có người quấy nhiễu động phủ của ta sao? Triệu Địa không vui nói, tiền bối bất giận, tiểu anh cũng là bất đắc dĩ. Là thiếu tiểu thư nhà ta căn dặn tiểu anh làm như vậy. Nguyên nhân cụ thể tiền bối xem nội dung trong ngọc giản này sẽ biết. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam thiếu nữ thấy Triệu Địa mặt lộ sắc giận vội vàng giải thích nói xong, một ngọc giản thanh sắc chậm rãi bay về phía Triệu Địa. Triệu Địa mở tay phải lăng không chụp một cái, một đạo tử khí bao bọc ngọc giản nhanh chóng rơi vào trong tay hắn. Cũng không có gì không thích hợp, Triệu Địa thầm nghĩ trong lòng, hắn dùng hỗn nguyễn nhất khí kiểm tra qua trên ngọc giản này cũng không có bất cứ cấm chế bẫy dập gì. Mang theo vì vậy hắn phân ra một bộ phận thần thức thẩm thấu vào trong ngọc giản, chậm rãi đọc nội dung trong đó. Nội dung của Ngọc Giản cũng không nhiều, chỉ khoảng nửa khắc Triệu Địa đã xem xong, lộ ra một chút kinh ngạc nói. Lời nói của Vân Tiên Tử đều là sự thực, thiếu nữ mỉm cười nói tiền bối yên tâm, đương nhiên không giả. Vì việc này, thiếu tiểu thư bảo tiểu anh đặc biệt ở nơi này chờ tiền bối mấy năm rồi. Nếu như trong 2 năm tiền bối Vân không quay về, chỉ sợ đã bỏ qua cơ hội tốt. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.